Một giọng nói vang lên từ sau lưng Thát Tư, khiến Thát Tư thoáng ngây người. Kiệt Sâm lúc nãy vừa bị đánh ngã xuống đất, lúc nãy lại một lần nữa sinh long hoạt hổ đứng trước mặt Thát Tư. Cơ Vạn đứng cách đó không xa, mặt mang một tia không vui. Lão Tam, ngươi làm gì vậy, còn không mau giải quyết cho ta. Vâng, vâng, lão đại. Thát Tư quay đầu nhìn Kiệt Sâm, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. Cơ Vạn đứng một bên xem, có thể không rõ lực đạo lúc nãy mình dùng, nhưng thân là kẻ tấn công hắn đương nhiên hiểu, đòn công kích ẩn chứa toàn lực lúc nãy, đủ để khiến một linh sĩ trung cấp chết ngay tại chỗ, hoặc đánh một linh sĩ cao cấp thành trọng thương. Kiệt Sâm, sao lại là ngươi? Đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, một đại hán chui ra từ trong đám người, chính là Chát Khắc của đội mạo hiểm lưỡi dao sắc. Sau lưng Chát Khắc, bọn Lâm Nham cũng lần lượt chen vào. Lúc nãy bọn Chát Khắc đang nghỉ ngơi ở lữ quán gần linh sư công hội, nghe thấy mạo hiểm giả bên ngoài nói có người quyết đấu trên quảng trường, gặp đúng lúc mấy người bọn họ đang nhàn rỗi nên cũng chạy ra góp vui. Sau khi chen vào mới phát hiện, trong hai người quyết đấu có một người là Kiệt Sâm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ trong đám đông, Kiệt Sâm quay đầu cười với bọn Chát Khắc, sau đó một lần nữa lao về phía Thát Tư. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 100, ngày Kiệt Sâm còn là linh lực cấp 8, đã có thể chiến đấu cùng hộ vệ có thực lực linh đồ cao cấp của Đạc Lạc Y, bây giờ hắn đã đạt đến linh đồ trung cấp, cường độ thân thể sớm đã được nâng cao, dưới sự áp chế tu luyện mỗi giờ mỗi khắc của công pháp toái thể của bạo lực linh sư và sự rèn luyện của trọng lực thủ trạc, cường độ thân thể Kiệt Sâm đã đạt đến một cao độ cực kỳ biến thái, nếu dùng đẳng cấp sáng vị của kiếp sau đánh giá, bây giờ hắn sớm đã đạt đến thể chất cao độ cấp 3. Cường độ thân thể không hề thua kém đê cấp linh sư Thát Tư, cộng thêm năng lực hồi phục biến thái của Kiệt Sâm, một đòn vừa rồi của Thát Tư căn bản không thể khiến Kiệt Sâm trọng thương, muốn chết. Chấm, nhìn thấy mình 5 lần 7 lượt không thể làm gì Kiệt Sâm, sắc mặt Thát Tư nhất thời trở nên đỏ bừng, xử lý một thằng danh cấp bậc linh đồ, bản thân mất từng ấy thời gian mà vẫn chưa làm gì được, trong lòng Thát Tư đã hoàn toàn nổi giận. Nắm đấm ẩn chứa toàn lực công kích của Thát Tư, như một bầu trời đầy bão tố không ngừng đánh về phía Kiệt Sâm. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Một lượng lớn công kích không ngừng đánh lên người Kiệt Sâm, thân hình Kiệt Sâm đỡ trái hở phải trong cơn mưa quyền, toàn thân trên dưới liên tục bị đánh trúng, hai chân không ngừng lùi về phía sau. Chết đi, Thát Tư hét to một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm ẩn chứa linh lực tam giai nặng nề đánh lên ngực Kiệt Sâm, cả người Kiệt Sâm như một bao vải rách bị ném đi, bay tít ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Hổn hển, hổn hển. Thát Tư thở hồng hộc, hai tay hơi run, lúc nãy công kích liên tục tiêu hao một lượng lớn linh lực tam giai trong cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn không chịu được có chút hư thoát. Nhìn thấy Kiệt Sâm vẫn đang nằm trên mặt đất, trong mắt Thát Tư lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn, ai bảo ngươi khiêu chiến ta, đúng là tự tìm cái chết, mẹ kiếp, ta không tin không đánh chết được tiểu tử ngươi. Mặc dù trước đó Kiệt Sâm có chút ương bướng đến khó tin, nhưng Thát Tư lúc này, hoàn toàn có lý do tin rằng, dưới công kích như vũ bão của mình, Kiệt Sâm đang nằm ở kia sớm đã kinh mạch đứt hết, khí tức không còn. Kiệt Sâm, đứng lên cho ta, đứng lên. Chát Khắc bên trong đám người không ngừng kéo tay hét to với Kiệt Sâm, tuy rằng từ trên người mạo hiểm giả bên cạnh, hắn biết rõ nguyên nhân Kiệt Sâm cùng Thát Tư quyết đấu. Hắn vô cùng mong muốn được thay Kiệt Sâm quyết đấu, nhưng mà linh sư quyết đấu không thể khinh nhờn, hắn nếu như tiến lên thì sẽ bị tất cả những mạo hiểm giả ở đây xem thường. Càng quan trọng hơn là, đối với cường độ thân thể Kiệt Sâm hắn biết rất rõ ràng, mặc dù biết Kiệt Sâm đối mặt là một linh sư cấp thấp, nhưng mà hắn vẫn tin tưởng Kiệt Sâm tuyệt đối sẽ không bị luân phiên công kích đơn giản đánh bại như trước đây. Trước đây không ít lần ở thành Tháp Lâm Kiệt Sâm bị đánh tới sống dở chết dở, về sau mới một lát đã lại một lần nữa sinh long hoạt hổ rồi. Toàn bộ người trong sân rộng đối với Kiệt Sâm tràn ngập tin tưởng thì chỉ có Lâm Nham, thân là thiên linh sư hắn tự nhiên nhìn ra được lúc trước công kích của Thát Tư tuy rằng mãnh liệt nhưng mà bộ pháp của Kiệt Sâm lại càng thêm quỷ dị, lúc trước mỗi một kích của Thát Tư chỉ ít có 7 thành lực lượng bị Kiệt Sâm dễ dàng tránh được. Hơn nữa những công kích kia nhìn như công kích được không ít chỗ hiểm của Kiệt Sâm, nhưng không có lấy một lần đánh trúng, Lâm Nham nhịn không được âm thầm gật đầu. Đối với khả năng nắm chắc công kích của địch nhân hoàn mỹ như thế, cho dù là Lâm Nham cũng chưa chắc có thể làm được tinh chuẩn như thế, muốn làm được điểm này, nói thật dễ nghe một chút chính là có được đại lượng kinh nghiệm thực chiến, nói khó nghe một chút chính là ngươi cần phải bị đánh nhiều mới khôn ra được. Huống chi, linh hoàn kỹ năng của Kiệt Sâm còn chưa có thi triển ra, với linh kỹ của Kiệt Sâm cho dù là Lâm Nham không có chuẩn bị thì cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được, lại càng không cần phải nói Thát Tư mới là linh sư cấp thấp rồi. Trong đám người không ít mạo hiểm giả nghe Chát Khắc hô to, đều có chút lắc đầu, không ít người cũng đã chuẩn bị quay người rời đi. Đích xác cho dù là một linh sư cấp thấp như Thát Tư, nếu bị hắn điên cuồng công kích đến sinh tử chưa biết, lại càng không cần phải nói tới thiếu niên trước mặt này, tuổi tác có lớn hơn một chút cũng chỉ là linh đồ cấp thấp mà thôi. Khục khục, ngay tại thời điểm Thát Tư đang muốn trở lại đội ngũ Cuồng Lang mạo hiểm đoàn, một tiếng ho khan rất nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai mọi người, nguyên bản Kiệt Sâm nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lung la lung lay đứng lên, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Mà Kiệt Sâm lại hồn nhiên không để ý, đối với Thát Tư cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm nhìn mà cười nhếch miệng, lộ ra một tia tươi cười đáng sợ này. Điều này sao có thể? Trên mặt Thát Tư tái nhợt nghẹn ngào kêu lên, lúc trước trong khi giao chiến cùng Kiệt Sâm, Thát Tư đã cảm nhận được linh lực trên người Kiệt Sâm chỉ là nhất giai, hơn nữa từ bố y trên người Kiệt Sâm còn bị rách nát lộ ra cơ bắp bên trong, hắn biết Kiệt Sâm căn bản không có mặc đồ vật như nội giáp, một kẻ mới chỉ có cấp độ linh đồ, làm sao có thể chịu được công kích của mình mà vẫn còn tiếp tục đứng lên được. Chát Khắc trong đám người thét lên một tiếng kinh hãi, Kiệt Sâm, ta nói ngươi sẽ làm được nhanh, giết chết tên gia hỏa khốn kiếp kia đi cho ta, Thát Tư đoàn trưởng, không cần phải gấp gáp như vậy. Quyết đấu còn chưa kết thúc cơ mà. Kiệt Sâm mang trên mặt dáng tươi cười đi về phía trước, sau đó tại trước mắt tất cả mạo hiểm giả từ trên người hắn lấy ra hai bình linh dược tề, trong đó một lọ là màu xanh đậm làm cho người ta cảm giác có một loại tinh khiết thấu triệt, một chai khác có màu tím nhạt tươi mát như là một khối từ thủy tinh, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống liền tỏa ra quang mang mộng ảo. Y phục trên người Kiệt Sâm trong chiến đấu trước đó đã sớm bị tổn hại không ít, hai bình linh dược tề cũng không biết là hắn như thế nào bảo tồn được. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Kiệt Sâm mở ra bình dược tề màu tím nhạt, đem dược tề y hệt tử thủy tinh một ngụm uống vào, lập tức lại mở ra bình dược tề màu xanh đậm cũng đồng dạng uống hết. Này, đây là, tăng linh dược tề, trong đám người cũng có một kẻ biết hàng, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét, trong giọng nói mang theo cảm xúc khó có thể tin cùng run rẩy, tăng linh dược tề. Trong đám người lập tức nghị luận rối rít. Tăng linh dược tề tam giai thượng phẩm có thể làm cho linh lực trong cơ thể một kẻ linh sư hoặc từ dưới linh sư tăng thêm một cấp bậc. Tại linh sư giới là một loại linh dược tề chân quý tương đối rất thưa thớt, đối với trấn khoa đa thôn quê ít mạo hiểm giả cấp cao thì đây chính là vật phẩm của truyền thuyết. Chấm, hết phần 10 chuyện dược thần, mời các bạn nghe phần tiếp theo nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.